Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 76, bắt đánh 110 nam nhân, phát sinh ở 901 thất án tử có thể hay không cùng 7 năm trước Yến Dực án tử có quan hệ. Ta không biết, nghe được Diệp Kiêu hỏi chuyện, Tu Nhiên lắc lắc đầu, bỗng nhiên tự giễu cười. Này hai cái án tử chi gian, cách xa nhau 7 năm, thiệp án nhân viên cũng căn bản xưa nay không quen biết. Ta tưởng hẳn là không có gì quan hệ đi, nhưng là án này có điểm tà môn, cho nên ta mới nghĩ đến muốn ngươi giúp ta nhìn xem vụ án. Rốt cuộc ngươi gia hỏa này trước kia chính là sở hữu kiểm sát trưởng, nhất sẽ phá án người. Diệp Kiêu cũng sẽ phá án. Nghe được Tu Nhiên nói, Sở Giao theo bản năng quay đầu nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái. Trách không được vừa mới chính mình nói chính mình muốn đi tra án. Diệp Kiêu như vậy khinh thường biểu tình. Hừ, kiểm sát trưởng sẽ tra án ghê gớm sao? Tử thần cũng sẽ. Ta đã kinh thương nhiều năm, sự tình trước kia liền không cần để ra. Nghe được Tu Nhiên nói, Diệp Kiêu chỉ là nhàn nhạt cười. Bất quá, hắn nói phong bỗng nhiên hơi hơi vừa chuyển. Nếu án này khả năng cùng Sở Giao muốn tra sự tình có quan hệ, ta nhưng thật ra cũng rất có hứng thú muốn nghe một chút. Không bằng chúng ta chờ đến trời tối đi hiện trường vụ án nhìn một cái. Hiện tại hẳn là sẽ không có phương tiện đi. Một chỗ phát sinh một lần hung án cũng không kỳ quái. Nhưng là nếu có một chỗ thường xuyên phát sinh hung án, kia đã có thể bất đồng. So với án tử bản thân, Diệp Kiêu càng cảm thấy hứng thú là cái kia phát sinh án kiện địa phương, Thiên Thành Quốc tế tiểu khu. Nơi đó sẽ có cái gì bí mật? Hảo, buổi tối ta mang các ngươi qua đi. Tu Nhiên nghe được Diệp Kiêu hỏi chuyện nhưng thật ra không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Cho tới nay, hắn đối Diệp Kiêu đều là phi thường yên tâm, bởi vì Tu Nhiên đã từng cùng Diệp Kiêu hợp tác quá. Thậm chí, hắn cũng có thể nhìn ra tới Diệp Kiêu có một ít cùng thường nhân bất đồng bản lĩnh. Tóm lại, Diệp Kiêu người này phi thường đáng tin cậy là được, bởi vì định hảo buổi tối cùng đi hiện trường vụ án, cho nên Tu Nhiên dứt khoát cũng lưu tại khách sạn. Đầu tiên là cùng Diệp Kiêu nói một chút chính mình trong tay án này. Án kiện phát sinh nguyên với một cái 110 báo nguy điện thoại, liền ở người chết tử vong trước 20 phút, đã từng gọi điện thoại báo nguy. Nói chính mình gặp quỷ, nói lên án này, Tu Nhiên trên mặt biểu tình phi thường phong phú. Lúc ấy chúng ta nối mạch điện viên cho rằng chính mình lại gặp nhàm chán người trò đùa dai. Còn nghiêm khắc cảnh cáo đối phương, chính là 5 phút đồng hồ lúc sau, hắn lại lần nữa gọi điện thoại tới, kêu to cứu mạng, nói có lệ quỷ muốn tìm hắn lấy mạng. Nói tới đây, Tu Nhiên ngữ khí bắt đầu trầm thấp lên, bởi vì người kia 5 lần 7 lượt đánh báo nguy điện thoại. Cuối cùng khoảng cách Thiên Thành Quốc tế gần nhất, đồn công an vẫn là phái ra trực ban cảnh sát nhân dân đi tìm hiểu tình huống, cũng tính toán nghiêm chỉnh cảnh cáo đối phương một phen. Ai biết, đương hai cái cảnh sát nhân dân tới địa điểm thời điểm, lại phát hiện cửa phòng trói chặt. Trong phòng truyền ra rất lớn âm nhạc thanh, mà vô luận bọn họ như thế nào gõ cửa, đều không có người cấp mở cửa. Nói tới đây, Tu Nhiên tạm dừng một chút, nhìn Diệp Kiêu cùng Sở Giao, tiếp tục nói, cùng loại tình huống như vậy, kỳ thật chúng ta làm cảnh sát cũng thường xuyên sẽ gặp được. Cho nên lúc ấy cảnh sát nhân dân cho rằng báo án giả trong nhà đang ở cử hành cái gì không chính đáng tụ hội, có thể là hắn bởi vì dược vật mà làm cho xuất hiện ảo giác. cho nên mới sẽ báo án giả. Bọn họ nhanh chóng quyết định phá cửa mà vào. Bất quá khi bọn hắn vọt vào đi thời điểm, lại bị trước mắt hết thảy sợ ngây người. Trong phòng chỉ có một người, mà người kia đã chết. Người chết chính là không lâu trước đây vừa mới báo án nói chính mình bị lệ quỷ đuổi giết người. Trải qua pháp y xét nghiệm, hắn là bị hù chết. Hơn nữa thân thể hắn không có bất luận cái gì trì huyễn dược vật hoặc là mặt khác dược vật thành phần, có thể bài trừ bởi vì hút dược vật quá liều mà dẫn phát ảo giác khả năng tính. Hết chương.